Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Trương Diệc Thành không hút thuốc lá không uống rượu, Biên Duy cũng là, trong nhà hai bình rượu vang đỏ vẫn là Trương Thư tới ở tạm thời điểm lấy về tới. Nàng ngẫu nhiên sẽ uống một chút, ngủ trước tất uống, Biên Duy biết Triệu Tuấn cùng Thiến Thiến đều thích uống rượu. Không uống hồng, uống bạch cùng ti, nhưng nàng không mua, sợ hai người mượn rượu tiêu sầu, uống quá độ, không hảo xong việc, nào hiểu được Triệu Tuấn sấn nàng làm sư tử đầu công phu ở Mỹ đoàn thượng mua băng ti. Hoàng Thiến Thiến mới đầu cùng Biên Duy giống nhau, uống nước trái cây, không bao lâu nàng liền ngại nước trái cây chán trường, khai bình ti uống lên, động tác phi thường thuần thục. Biên Duy xem hai người bọn họ một ly tiếp một ly. Lo lắng đề phòng nói. Đừng chỉ lo uống rượu. Dùng bữa a, nàng cấp hai người các vớt cái sư tử đầu. Ta đầu một hồi làm. Não tế bào đều chết mất mấy sóng. Cấp điểm nhi mặt mũi bái. Hoàng Thiến Thiến lấy chiếc đũa cắm khởi sư tử đầu ăn một ngụm. Cùng ta mẹ làm hương vị không sai biệt lắm. Chính là có điểm. Triệu Tuấn theo bản năng tiếp. Harmony, Hoàng Thiến Thiến mặt không đổi sắc nói giỡn. Duy Duy, ngươi có phải hay không đem muối đương đường dùng? Biên Duy kẹp một cái đến trong chén. Ăn xong đi một khối liền nhíu mày tâm. Nàng lẩm bẩm câu, không thịnh ra tới thời điểm ta ăn. Không cảm thấy hàm a? Sao lại thế này? Nói, Biên Duy ngắm ngắm bên cạnh nam nhân. Là ngươi làm đi, có phải hay không ngươi? Trương Diệc Thành ăn khẩu đồ ăn. Toàn bộ quá trình ta đều không có tham dự, Biên Duy đột nhiên kêu. A, ta nhớ ra rồi. Ta cảm thấy sư tử đầu nhan sắc khó coi. Ra nồi trước lại đổ một ít nước tương. Lúc ấy ta là nhìn nhan sắc đảo. Không lưu ý, càng nói. Thanh âm càng nhỏ, biểu tình cũng càng riêng. Ba người đều động tác nhất trí xem qua đi. Vậy ngươi lợi hại, ngoặc kép, mua băng ti toàn uống hết. Triệu Tuấn cùng Hoàng Thiến Thiến cũng chưa uống say, một bộ còn có thể lại đến cái hơn 10-20 bình như bước bộ dáng. Biên Duy đứng ở ban công nhìn hai người bọn họ đi ra tiểu khu. Một trước một sau, trung gian cách một khoảng cách, trước sau cũng chưa kéo gần. Nếu là gác trước kia, hai người khẳng định có nói có cười, kề vai sát cánh, tuy rằng tốt nghiệp phía sau Duy cùng mặt khác đồng học vẫn luôn có liên hệ. Nhưng những người đó đều ở bất đồng thành thị, đã có chính mình vòng, bị trong sinh hoạt lớn lớn bé bé sự kiềm chế, thấy cái mặt rất khó. Toàn bộ trong ban, lưu tại thành phố này, cùng Biên Duy cùng nhau dốc sức làm chỉ có Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn. Tiến cùng ra công ty, từ thực tập sinh đến chính thức công nhân, chậm rãi ở văn phòng hỗn khai, một đường va va đập đập. Mê mang vô thố đều từng người xem ở trong mắt, lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau cổ vũ, cảm tình sao người khác muốn thâm ni quan hệ làm thành như vậy. Biên Duy kẹp ở bên trong, lực bất tòng tâm ni thích thượng chính mình hảo bằng hữu, mọi người đều là người quen, thổ lộ vẫn là nghẹn, bản thân chính là một cái thực dối dám lựa chọn đề. Triệu Tuấn biết lại giả không biết nói, trang thời gian rất lâu. Thiến Thiến rõ ràng hắn làm như vậy là vì băn khoăn nàng tình cảnh. Không nghĩ từng người tái kiến thời điểm xấu hổ, nhưng rõ ràng là lý tính phân tích, người còn có cảm tính một mặt, nàng khẳng định cảm thấy chính mình ở trong mắt hắn cùng cái ngu ngốc dường như. Trong lòng không biết hoa nhiều ít hỏa, hai người chỉ sợ còn phải trải qua một lần đại xảo. Biên Duy đem lưới cửa sổ đóng lại. Nàng nghĩ thầm, tương lai sự là nói không chừng, ai cũng không biết nhân sinh tiếp theo cái giao lộ có hay không bước ngoặt. Sẽ như thế nào chuyển, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Biên Duy chuẩn bị đi bệnh viện, nhận được nàng mẹ đánh điện thoại, kêu nàng không cần đi qua, nhiệt chết cá nhân thời tiết, đừng chạy tới chạy tới. Biên mẫu ở điện thoại kia đầu nói, Thái Dương xuống núi. Không như vậy nhiệt, ngươi cùng Tiểu Trương đi trong nhà một chuyến, đem trong nhà vệ sinh làm, mua điểm ngải thảo, mang chi cái loại này, chờ ngươi ba xuất viện trở về, vào cửa thời điểm muốn lộng Biên Duy ú quốc, mẹ, buổi tối ta đi bệnh viện cho ngươi mang chè đậu xanh a, biên mẫu ở kia đầu cắn hạt dưa. Buổi tối cũng đừng tới đây, chè đậu xanh kia đồ vật ta không yêu uống, ngươi bà uống uống nước là được, Biên Duy đứng lên. Đêm đó thượng ba nếu là có cái đột phát tình huống, có thể có cái tình huống như thế nào, ngươi ba khôi phục khá tốt, ngươi có thể hỏi hỏi Tiểu Trương. Hắn đối với ngươi ba thân thể nhất hiểu biết, Biên Mẫu nhắc nhở nữ nhi. Duy Duy, ngươi cùng Tiểu Trương khó được hôm nay đều ở nhà. Hai người phải hảo hảo chỗ, hiểu được mẹ nói ý tứ đi. Biên Duy hàm hồ ân nột, Biên Mẫu hoài nghi nữ nhi chỉ số thông minh. Ngươi thật biết mẹ nói rất đúng chỗ tốt là có ý tứ gì. Biên Duy mặt đều đỏ, biết biết, Biên Mẫu yên tâm chút. Kia hành, ngươi cùng Tiểu Trương nhiều nỗ lực, mẹ liền chờ ôm cháu ngoại, Biên Duy, ngoặc kép, buổi chiều Biên Duy không ra cửa, liền hoa ở nhà mở ra điều hòa xem điện ảnh, tất cả đều là tai nạn phiến, nàng khóc rối tinh rối mù, đôi mắt đều khóc sưng lên, Trương Diệc Thành thu ban công quần áo tiến vào, đem điều hòa tắt đi, phim nhựa đến kết cục, Biên Duy đắm chìm ở bi thương bối cảnh âm nhạc bên trong. Trên người bắt đầu chảy hãn, nàng lúc này mới phát hiện trong phòng điều hòa không khai. Không biết khi nào bị tắt đi, như vậy chết nhiệt thiên quan điều hòa, còn không phải là ở mưu sát sao. Biên Duy hút hút cái mũi, đôi mắt không rời đi màn hình máy tính. Trương tiên sinh, giúp ta đem điều hòa mở ra. Nóng quá, Trương Diệc Thành ở từng cái điệp, ngươi thổi thời gian rất lâu, nên đình dừng lại. Mặt khác, ngươi ở trước máy tính ngồi mấy cái giờ, yêu cầu lên hoạt động ta trên đường có lên. Biên Duy một quay đầu, nhìn thấy gì, trong miệng thanh âm biến mất, nàng vội vàng tiến lên đem chính mình nội y từ nam nhân trong tay bắt đi. Cái này ngươi lần sau không cần thu, liền phóng ban công, ta chính mình tới, Trương Diệp Thành nói, thấy, thuận tiện thu, Biên Duy mặt đỏ nhĩ nhiệt. Nàng hòa tốc đem nội y tắc tủ quần áo trung gian trong ngăn kéo. Vậy ngươi coi như không phát hiện, Trương Diệp Thành trầm mặc nhìn nàng. Giống như đang xem một cái vô cớ gây rối hai tử. Tình cảnh này, Biên Duy không thể không nhận rõ một cái hiện thực. Đối với nam nhân như vậy xoái mạt, nàng tính tình đều hảo rất nhiều. Muốn đổi những người khác, ngữ khí cùng biểu tình khẳng định không phải là như bây giờ. Nhan cầu bất đắc dĩ cùng chua xót, chỉ có đồng loại có thể hiểu. Thật sự, Biên Duy ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trên mặt bày ra ôn nhu tiểu kiều thê tư thái. Giống nhau đâu, gặp được loại tình huống này, nữ hài tử đều sẽ ngượng ngùng, Trương Diệc Thành nhìn nàng. Không nói, Biên Duy từ nam nhân trong ánh mắt đọc ra đồ vật. Nàng buột miệng thốt ra, ngươi người này như thế nào như vậy cũ kỹ đâu. Phu thê mới vừa kết hôn, cũng sẽ ngượng ngùng a. Nói nữa, chúng ta không phải trước nói luyến ái, là trực tiếp lóe, nàng tiếng nhất thời dừng lại, đi theo chính là sắc mặt biến đổi. Đã chết, vừa rồi còn ở ăn hắn nhan, lúc này gọi bậy cái gì? Buổi chiều xem điện ảnh chảy ra nước mắt đều biến thành trong đầu thủy. Trương Diệp Thành mày nhăn, hắn không nói một lời tiếp tục sửa sang lại quần áo. Biên Duy không tự giác rũ đầu, đôi tay đặt ở hai sườn, hai chân, hợp lại, giống cái mới vừa giải xong giã, đã làm sai chuyện, chờ ra trưởng ai phê tiểu bằng hữu. Trương Diệp Thành cầm lấy chính mình áo sơ mi treo ở tủ quần áo. Hắn lại đi thu thập, thấy điều màu đen quần nhỏ, tay một đốn, không có chạm vào, làm như không phát hiện rời đi tầm mắt. Biên Duy chậm rãi dịch qua đi đem quần nhỏ lấy đi. Nghe được đỉnh đầu vang lên thanh âm, bên người quần áo tốt nhất xuyên thuần miên, nhan sắc thiển một ít, nàng gương mặt nóng bỏng, môi ngập ngừng, đã biết Trương Diệc Thành lại nói, quần không phù hợp ngươi kích cỡ, khẩn một chút, ngươi yêu cầu lại mua đại một cái mã, rộng thùng thình chút sẽ thoải mái rất nhiều. Cũng không dễ dàng cảm nhiễm bệnh tật, Biên Duy bên tai ong ong vang. Nàng giả vờ bình tĩnh nói đã biết, sẽ mua tân, trong lòng cùng thất tâm phong dường như rít gào. Ngoạ tào, Trương chủ nhiệm, ngươi nói những lời này thời điểm vì cái gì cùng giảng bài một cái dạng. Nam nhân từ đầu đến cuối đều quá đứng đắn, bầu không khí cũng là, một cái hồng nhạt phao phao đều không có. Trương Diệp Thành đem quần áo đều sửa sang lại hảo, hắn kéo lên tủ quần áo môn, khóe môi nhấp nhấp nói, là ta không đúng, ta hẳn là lại cho ngươi nhiều điểm thời gian. Xin lỗi, Biên Duy sửng sốt hồi lâu, rũ xuống mí mắt nói, ta cũng có sai. Trương Diệp Thành hướng cửa phòng đi. Biên Duy nhìn nam nhân bóng dáng, không cần nghĩ ngợi từ trong miệng nhảy ra một câu, Trương tiên sinh, ngươi muốn rời nhà trốn đi sao? Trương Diệp Thành bước chân dừng lại, ta vì cái gì muốn rời nhà trốn đi? Biên Duy moi moi móng tay, thanh âm thực nhẹ, ngoặc kép, bởi vì ta chọc ngươi sinh khí, không sinh khí, Trương Diệp Thành nói. Mặc dù thật sự sinh khí, ta cũng không có khả năng làm như vậy, ta so ngươi lớn tuổi một ít, hẳn là ở các phương diện chiếu cố đến ngươi, Biên Duy thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, ngươi đem ta đương hài tử sủng nhường, ngay từ đầu ta áp lực sẽ rất lớn, cùng ngươi ở chung cũng thực khẩn trương, nơi trốn thật cẩn thận, đem ngươi đương trưởng bối đối đãi, ngươi nhăn cái mày, ta liền sẽ tưởng có phải hay không làm sai cái gì. Ngươi có thể hay không huấn ta, tựa như hiện tại, ta lo lắng đề phòng, chờ đến thời gian một trường. Ta phát hiện ta thật sự có thể ở ngươi nơi này muốn làm gì thì làm. Liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tự mình bành trướng, không biết liêm sỉ đến không có thuốc nào cứu được, hậu quả sẽ thực đáng sợ, này phiên lời nói Biên Duy nói thiệt tình thành ý. Cảm xúc có điểm kích động, ta ý tứ cũng không phải làm ngươi cao lãnh lên, không phản ứng ta, mặc kệ ta là cảm thấy đi, ngươi là so với ta đại. Nhưng ngươi không phải khác ai, ngươi là ta trượng phu, chúng ta là bình đẳng quan hệ, nàng có chút thất bại. Lần đầu cảm thấy chính mình biểu đạt năng lực không được. Ai nha, ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mày. Làm như gặp một kiện phi thường bối rối sự tình, hắn trầm mặc một lát nói, ta đi thư phòng nhìn xem thư cửa phòng đóng lại. Biên Duy hướng trên giường ngồi xuống, một hơi nói như vậy nói nhiều, đại não có chút thiếu oxy, nàng cầm lấy di động lên mạng phát thiếp, xin giúp đỡ các lộ anh hùng hào kiệt, như thế nào cùng so với chính mình tuổi đại 10 tuổi nam nhân kết nhóm sinh hoạt. Biên Duy đoạt lầu 1, bổ sung lóe hôn cái này trọng đại tin tức, hẳn là sẽ không bị người quen phát hiện đi, liền tính phát hiện. Cũng không đến mức một giây liền bái rớt nàng áo choàng đi. Biên Duy phát xong về sau, tâm tình đã thấp thỏm lại khẩn trương. Kế tiếp Biên Duy liền lấy 2-3 giây một lần tần suất đổi mới thiệp. Phía dưới có bộ phận là thuần ăn dưa, còn ngại dưa lão, không thể ăn, kén cá chọn canh, có bộ phận tới tưới nước lấy tích phân. Số ít là thật sự ở giúp nàng ra chủ ý, nhưng kia số ít bên trong. Một nửa đều nói lóe hôn không đáng tin cậy, quá không được, nhân lúc còn sớm tan vỡ, còn có hỏi nàng có phải hay không có luyến, phụ tình kết. Nếu là có thể tiếp tục quá đi xuống, nếu là không, ly hôn là duy nhất kết quả, sớm ly vãn ly đều là ly, khuyên nàng ngàn vạn không cần chờ có hai tử lại ly. Bằng không chính là làm bậy, Biên Duy hộc máu, chỉ là đại 10 tuổi. Như thế nào xả đến luyến, phụ tình tiết mặt trên đi. Này không phải vô nghĩa là cái gì. Nàng sau này phiên trang, nhìn đến một võng hữu chia sẻ chính mình cảm tình trải qua. Nàng một chữ không lậu xem xong rồi. Khá dài một đoạn, mau đuổi kịp một thiên tiểu luận văn. Nội dung chân thật độ rất cao. Chính là tình huống không tương xứng. Kia võng hữu ái nhân so nàng đại hơn 20 tuổi. Cùng nàng ba một cái bối phận, người trong nhà chết sống không đồng ý, nàng chết sống không chia tay, hiện tại vẫn là cái cục diện bế tắc, nhưng nàng có tin tưởng đi xuống đi, xủy không vứt bỏ không buông tay này 6 cái tự ở ngạnh khiêng. Phía dưới có người chào, có người bội phục, Biên Duy thổn thức, nàng suy nghĩ, vẫn là đem thiệp xóa, miễn cho bị người quen tóm được. ở bằng hữu phòng làm sự tình. WeChat có tân tin tức. Biên Duy click mở nhìn đến Thiến Thiến phát ảnh chụp. Vẻ mặt kinh ngạc cho nàng phát giọng nói. Ngươi đem ta nơi này thư phòng chụp được tới chia ta làm gì? Hoàng Thiến Thiến đã phát cái, ngươi cái dưa hoa tử, biểu tình. Trọng điểm là thư, mở to hai mắt cẩn thận nhìn nhìn. Biên Duy xem xét, phát hiện tên tuổi, nàng không lên tiếng. Hoàng Thiến Thiến, moi mũi không nói cái khác. Liền Trương chủ nhiệm cái này nghiêm túc đối đãi hôn nhân. Tôn trọng một nửa kia thái độ, lệnh người khả kính nhưng bội. Không khoa trương nói, 10 cái nữ bên trong, chỉ có một sẽ không phao hắn. Chính là ta, ngươi cần phải nắm chặt. Biên Duy mặc một lát, đem lúc trước ở trong phòng phát sinh sự nói ra. Di động vang lên, Biên Duy chuyển được, kia đầu là Hoàng Thiến Thiến thanh âm. Tỷ a, ta chỉ là nói qua mấy chẳng luyến ái, còn không có kết quả hôn đâu. Hôn nhân cùng tình yêu là hai chuyện khác nhau, khái niệm bất đồng. Ta vô pháp cho ngươi chính xác chỉ đạo, ngươi cũng phiên phiên những cái đó thư, không hiểu đi học tập, Biên Duy làm mấy cái hít sâu. Ta đây đi, Hoàng Thiến Thiến hỏi, đi chỗ nào a? Biên Duy vừa đi vừa nói chuyện, thư phòng, hắn ở bên trong đọc sách. Hoàng Thiến Thiến ái, muội cười. Như vậy a, ngươi đi vào, cái gì cũng đừng nói, trực tiếp ôm cổ hắn tới cái kiểu pháp nhiệt hôn. Sau đó, Biên Duy nói, sau đó ta đã bị hắn ấn ở trên bàn, ta khóc la nói không cần, hắn ta mị cười, câu lấy ta cầm nói, nữ nhân, ngươi là của ta, Hoàng Thiến Thiến, ngoặc kép, Biên Duy run lên thân mình, một trận ác hàn, nói ta nổi da gà đều đi lên, ta còn là thành thành thật thật cùng hắn câu thông đi. Khác thật làm không tới, cũng không thích hợp. Hắn sẽ đã chịu kinh hách, hơn nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Hoàng Thiến Thiến nửa ngày hoàn hồn. Đến, trong lòng cùng gương sáng dường như, cái gì đều rõ ràng, cũng biết như thế nào làm, thuần túy chính là trong lòng nghẹn đến mức hoảng, muốn tìm cá nhân lao vài câu. Biên Duy đứng ở cửa thư phòng khẩu gõ cửa, bên trong truyền đến nam nhân trầm ổn đáp lại. Môn không quan, Biên Duy nghe không ra kia ba chữ cảm xúc phập phồng. Nàng nuốt nước miếng, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trương Diệp Thành khép lại trong tay thư. Chiều sự ở cửa nữ hài vẫy tay. Lại đây, Biên Duy đôi mắt hướng Thiến Thiến chụp vị trí quét. Thư phòng nàng đã tới rất nhiều lần. Lăng là không phát hiện những cái đó thư. Là cái có mắt như mù. Trương Diệp Thành cầm tay nàng. Mặt mày buông xuống. Tiếng nói nặng nề, Trương Thái Thái, hôn nhân là một môn thực phức tạp học vấn, so với ta tưởng tượng còn muốn khó nắm giữ, ta là cái tay mới, còn đang sơ tác, ngươi nếu là cảm thấy ta có cái gì làm không đúng địa phương, có thể chỉ ra tới, không cần cho ta lưu mặt mũi, cũng đừng đem ta đương trưởng bối, việc nào ra việc đó, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau phân tích. Có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn, Biên Duy trố mắt một hồi lâu. Cùng hắn xuất phát từ nội tâm hoa tử, ngày nào đó ngươi không lo bác sĩ, có thể đi đương lão sư. Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt xem nàng. Biên Duy khóe miệng chậm rãi liệt khai, cười nói, ta là nói từ ngươi trong miệng ra tới nói, nghe tới rất có thuyết phục lực, ta bị ngươi thuyết phục. Nàng ở trong lòng nói, văn tĩnh không đến 2 phút. Biên Duy liền không nín được, Trương tiên sinh, ta lúc ấy rất lớn thanh cùng ngươi nói chuyện thời điểm. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta giống cọp mẹ? Trương Diệp Thành lắc đầu, không giống, ngươi không có bất luận cái gì lực sát thương, Biên Duy trừ trừ miệng. Nàng liếc liếc mắt một cái trên bàn mở ra ký sự bổn. Thấy rõ mặt trên nội dung, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người, xem hôn nhân loại thư. Còn nghiêm túc làm bút ký, người nam nhân này thật là, như thế nào như vậy đáng yêu đâu, đáng yêu đến tưởng kia cái gì. Biên Duy nhìn nam nhân hơi nhếch môi, tưởng hung ác nghiền, đi lên, đem hắn trong cổ họng thanh âm toàn bộ lấp kín, chỉ làm hắn phát ra đứt quãng giọng mũi, khó khăn hệ số thắng qua tiếng Anh 4 lục cấp, tính, ta còn là đi cho hắn cắt miếng dưa hấu ăn đi. Hết chương.